Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Đại Bảo Tàng. Trong truyền thuyết, mỗi một cái thế giới đều có một cái thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm, chính là một cái thế giới bản nguyên chi lực, kỳ thật liền là thế giới chi tâm thai nghén ra. Trong truyền thuyết, một khi lấy được thế giới chi tâm, như vậy liền có thể trực tiếp trưởng khống cái kia thế giới. Nắm trong tay một cái thế giới, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ngươi có thể trưởng khống trên cái thế giới này bất luận kẻ nào vận mệnh. Muốn làm gì thì làm. Mang ý nghĩa, ngươi nắm giữ một cái thế giới lực lượng. Toàn bộ thế giới lực lượng sẽ bị ngươi sử dụng. Trên thực tế, cái này liền tương đương với trong thân thể thai nghén ra tinh thần một dạng. Một khi trưởng khống một cái tinh cầu, như vậy là cực kỳ khủng bố, giống như tiên đạo thế giới. Nếu là bị người lấy được thế giới chi tâm, như vậy toàn bộ tiên đạo thế giới cho tới tiên đạo thế giới tất cả mọi người đều sẽ bị trưởng khống. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng, nếu là một khi nắm trong tay bất kỳ một cái nào thế giới, người kia thực lực liền sẽ tăng vọt. Thí dụ như, nếu là Diệp Dương nắm trong tay tiên đạo thế giới mà nói, vậy thì có cực khả năng trực tiếp đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, nắm trong tay thế giới càng mạnh, tự thân thực lực thì sẽ càng mạnh. Bất quá, thế giới chi tâm không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Bình thường, cho dù đem toàn bộ tinh thần luyện hóa, cũng không chắc có thể trưởng khống đến thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm, duy chỉ có ở một ít đặc thù thời điểm mới có thể xuất hiện. Thí dụ như tiên đạo thế giới chi tâm, ở mỗi một cái hạo kiếp sau đó, liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá, tiên đạo thế giới chi tâm xuất hiện thời gian rất ngắn. Từ thái cổ đến nay, cho tới bây giờ liền không có người chiếm được tiên đạo thế giới chi tâm. Không sai, Lâm Viễn, Cổ Lan đám người nói tới đại bảo tàng, liền là tiên đạo thế giới chi tâm. Tiên đạo thế giới không phải một cái phổ thông tinh thần. Nếu không, tiên đạo thế giới cũng sẽ không bị xem như là lưu vong thái cổ đại thần đất lưu đày. Trong truyền thuyết, cho dù là tiên giới chúng tiên đều ngấp nghé tiên đạo thế giới chi tâm. Nếu không, bọn họ quả quyết sẽ không như thế tích cực phát động thế giới chi tâm. Còn có truyền thuyết, thế giới chi tâm xuất hiện thời gian dài ngắn, kỳ thật cùng tiên đạo thế giới hấp thu máu tươi bao nhiêu có quan hệ. Bởi vậy, mỗi một lần hạo kiếp, cùng sẽ có số lớn sinh linh chết oan chết uổng. Nhất là lần này, tiên đạo thế giới, tầng 18 ma tộc thế giới bên trong, tiên đạo thế giới cùng vực ngoại tinh không vô số tiên tôn. Đại đế đều là tụ tập ở chỗ này, mà bọn họ phía trước, thì là một đầu lóe ra sáng chói tinh quang tinh không thông đạo. Thông đạo một bên khác, liền trực tiếp liên thông đại bảo tàng bí cảnh. Chỉ là, lúc này, ai cũng không cách nào tiến vào cái kia tinh quang thông đạo bên trong. Nói chung, đám người không ai phục ai. Một khi có người muốn tiến vào tinh quang thông đạo, như vậy liền sẽ nhận đám người hợp nhau tấn công. Lâm Viễn, Diệp Thần, Cổ Lan vực ngoại đại giáo thiên kiêu toàn bộ trình diện. Lúc này, đám người trên người đều uy chấn động, bao phủ từ phía bát phương, lẫn nhau chống lại lấy, ai cũng không nhường ai. Tại cuối cùng hạo kiếp đến trước đó đi đến vong ngã cảnh đỉnh phong tồn tại. Lúc này cũng đã toàn bộ đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Chiếm được bản nguyên chi lực tẩm bổ. Đám người đột phá sau đó, thực lực so với bình thường tiên tôn, đại đế mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng, mỗi người đều là như thế. Bởi vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu giằng co. Ai cũng không nhường ai. Đáng tiếc là, Diệp Dương không có đi tới nơi này. Có người đột nhiên nói ra, Diệp Dương, đã từng tiên đạo chí tôn. Ta trước mấy ngày ngược lại là gặp qua hắn. Đáng tiếc. Hắn đã bị phế bỏ. Đoán chừng hắn hấp thu quá nhiều bản nguyên chi lực. Hiện tại bị nhận lấy bản nguyên chi lực phản phệ. Ta trước đây không lâu nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn cảnh giới cũng đã rút lui đến hỗn nguyên cảnh. Hơn nữa cảnh giới còn đang không ngừng rút lui bên trong. ta trước mấy ngày nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã đến thần ngưng cảnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đối Diệp Dương đáng tiếc. Nguyên bản, bọn họ đều tưởng rằng Diệp Dương hấp thu nhiều như vậy bản nguyên chi lực, khẳng định tới một đại bạo phát, chỉ là không nghĩ đến hắn vậy mà bị bản nguyên chi lực phản phệ. Vậy mà bi kịch, nghe vậy, Lâm Viễn, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người đều là tiếc hận lắc đầu. Mà Diệp Thần thì là mặt không biểu tình. Trên thực tế, hắn trong lòng thế nhưng là thật cao hứng. Diệp Dương thiên tư quá cao, cũng đã uy hiếp đến hắn. Cho nên hắn rất sớm trước đó liền muốn diệt trừ Diệp Dương. Bây giờ Diệp Dương bị phế sạch, hắn thậm chí đều lười nhác xuất thủ. Cho dù hắn không có bị phế bỏ, đi tới nơi này cũng không chiếm được tốt. Há có thể là thiếu chủ đối thủ? Diệp gia một cái đại đế lạnh giọng nói ra, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ khinh bỉ. Nghe vậy, đám người không khỏi ở trong lòng cười nhạo. Diệp Thần cùng Diệp Dương, người nào càng thêm cường đại, thật đúng là khó mà nói đâu. Đáng tiếc là, hiện tại Diệp Dương bị phế sạch, cũng đã không có tư cách cùng Diệp Thần đánh một trận. Chư vị, đại bảo tàng xuất thế thời gian sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu là mọi người rằng co cùng một chỗ, chung quy là ai cũng sẽ không cùng đại bảo tàng hữu duyên. Ta đề nghị, tất cả mọi người tiến vào tinh quang thông đạo, có thể hay không lấy được trong truyền thuyết đại bảo tàng. Mỗi người dựa vào bản sự, Thiên Đạo Tông thánh nữ tiến lên trước một bước, chậm rãi nói ra, thánh nữ nói có lý. Ta xem cứ như vậy xử lý a. Thiên Đạo Tông thánh nữ tiếng nói còn không có rơi xuống, liền đã chiếm được không ít người phụ họa, mà phụ họa những cái này đều không phải thập đại tông môn tiên tôn cùng đại đế. Những người này đều biết rõ bản thân thực lực cùng Diệp Thần, Lâm Viễn cùng Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người chênh lệch to lớn. Nếu là ở nơi này phát sinh hỗn chiến mà nói, bọn họ căn bản liền nhìn thấy đại bảo tàng cơ hội đều không có. Nhưng, nếu là bọn họ toàn bộ tiến vào đại bảo tàng vị trí bí cảnh mà nói, bọn họ có lẽ liền có cơ hội thu hoạch được đại bảo tàng. Không cần phiền toái như vậy. Ta cảm thấy chúng ta thập đại môn phái có tất yếu liên thủ, đem còn lại người không có phận sự cho hết thảy khu trục rời đi nơi này. Nếu người nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một cái tuổi trẻ đại đế đằng đằng sát khí nói ra. Người này tên là Đoạn Thanh, chính là vực ngoại vô tận tinh không thập đại môn phái một trong Thiên La giáo thánh tử. Một thân thực lực 10 phần cường hoành, thiên tư mảy may không ở Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người phía dưới. Nghe vậy, thập đại giáo phái bên ngoài tiên tôn cùng các đại đế, cùng tiên đạo thế giới tiên tôn cùng các đại đế cũng đều hai mắt phun lửa nhìn xem Đoạn Thanh. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đem bọn ngươi toàn bộ diệt đi? Đoạn Thanh chừng những người này liếc mắt, đằng đằng sát khí nói ra. Thiên La giáo xem như vực ngoại tinh không thập đại tông môn một trong, ở vô tận tinh không bên trong hoành hành vô địch, thực lực cường hoành, diệt sát cái khác môn phái dễ như trở bàn tay. Mà Đoạn Thanh thực lực cũng khinh thường cùng cảnh giới cường giả giáo phái thiên kiêu nhóm. Vả lại, người này tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số. Bởi vậy, khi hắn đằng đằng sát khí nói ra miệng thời điểm, đám người trong lòng không khỏi run lên. Thiên Đạo Tông thánh nữ lông mày khẽ nhíu một chút, nàng có chút không tán thành Đoạn Thanh đề nghị, nhưng hiện tại có vẻ như cũng chỉ có thể như thế. Thế là, nàng liền trầm mặc. Đề nghị này không tệ. Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu, cái thứ nhất đồng ý Đoạn Thanh đề nghị. Nghe vậy, đám người trong lòng đều là siết chặt. Thập đại môn phái thiên kiêu bên trong, Đoạn Thanh sát tâm mạnh nhất, mà thiên tư cao nhất thì là Diệp Thần, nhưng thần bí nhất thì là Chí Tôn Điện truyền nhân Lâm Viễn. Thập đại môn phái, các đại môn phái đệ nhất truyền nhân thiên tư đều 10 phần yêu nghiệt. Nhưng Diệp Thần cũng là bị công nhận thiên tư muốn so cái khác 9 người mạnh hơn một bậc. Chính là có hy vọng nhất chứng được tiên nhân tồn tại. Ta cũng đồng ý. Thập phương các thiếu các chủ cũng đồng ý. Bây giờ, thập đại giáo phái bên trong đã có 4 cái đồng ý hoặc là chấp nhận. Một khi những người này liên hợp lại, lấy bọn họ thực lực, còn lại giáo phái người mặc dù đông đảo, nhưng tuyệt đối không phải thập đại môn phái thiên kiêu nhóm đối thủ. Đơn giản khinh người quá đáng. Chúng ta liên hợp lại, mọi người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên không thua bọn họ. Đáng tiếc, Diệp Dương bị phế sạch. Nếu không, nếu là Diệp Dương ở đây, chúng ta tiên đạo thế giới lại làm sao sẽ bị bọn họ trấn áp? Đến từ tiên đạo thế giới tiên tôn cùng các đại đế cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì, cái này đại bảo tàng nguyên bản liền là tiên đạo thế giới. Nguyên bản liền là thuộc về bọn hắn những cái này tiên đạo thế giới thổ dân. Nhưng bây giờ, những cái này ngoại lai giả không những muốn đoạt lấy nguyên bản thuộc về bọn hắn bảo vật, càng là muốn trấn áp bọn họ. Bọn họ có thể nào không giận đâu. Lúc này, đến từ tiên đạo thế giới tiên tôn, đại đế nhóm đều tụ tập ở cùng một chỗ, mà đến từ vực ngoại tinh không, thập đại giáo phái bên ngoài các cường giả thì là tự phát tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, nơi này chia làm 3 đến 4 đoàn đội, sở dĩ không phải 3 cái đoàn đội, là bởi vì đến từ Chí Tôn Điện truyền nhân Lâm Viễn cũng không có cùng Diệp Thần đám người liên thủ, trở thành một cái độc hành hiệp. Hắn tựa hồ không quen nhìn Diệp Thần, Đoạn Thanh đám người cách làm, không muốn thông đồng làm bậy, bắt đầu thanh tràng a, diệt đi những người này, sau đó chúng ta lại mỗi người dựa vào bản sự. Đoạn Thanh đằng đằng sát khí nói ra, thập đại môn phái người tranh đoạt, dù sao cũng so càng nhiều người tranh đoạt muốn tốt một chút. Dù sao, trong hỗn chiến, khó bảo toàn sẽ không bị người đục nước béo cò. Đáng tiếc phu quân không ở nơi này, nếu không chỗ nào cho bọn họ hung hăng ngang ngược. Mà nữ, Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam 3 nữ lần thứ 2 tụ tập ở cùng một chỗ. Mà ma nữ thì là có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ma nữ, Diệp Dương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự bị bản nguyên chi lực cắn trả sao? Nam Cung Tử Đồng rốt cục nhịn không được dò hỏi. Trong số 3 nữ, Diệp Dương cùng ma nữ càng thân cận. Hai người ở chung thời gian dài nhất, hiểu rõ nhất Diệp Dương hẳn là chính là ma nữ. Diệp Thanh Lam mặc dù không có nói, nhưng cũng làm ra một bộ lắng nghe hình dáng. Ma nữ mặt lộ lo lắng lắc đầu, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nam Cung Tử Đồng mặt lộ lo lắng, mà Diệp Thanh Lam sắc mặt cũng hết sức phức tạp. Chúng ta phải làm gì? Lấy chúng ta thực lực, sợ là không tranh nổi bọn họ. Nam Cung Tử Đồng nhìn thoáng qua tiên tôn, đại đế ít đáng thương tiên đạo thế giới phương diện, lo lắng, có ta ở đây, còn sợ không tranh nổi bọn họ sao? Nam Cung Tử Đồng thanh âm còn không có rơi xuống, một cái thanh tịnh thanh âm liền từ phương xa truyền tới. Thanh âm thanh tịnh, che giấu ở đây tất cả tiếng ồn ào, tại đám người bên tai rõ ràng vang lên. Đám người theo tiếng nhìn sang, theo cho dù nhìn thấy một cái thanh niên chính chậm rãi từ phương xa từng bước một đi tới. Mỗi một bước đi ra, đều từng ngụm thở dốc, tựa hồ mười phần gian nan một dạng. Diệp Dương, đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lập tức, liền có người nhịn không được ha ha phá lên cười. Diệp Dương, ngươi thực sự là càng sống càng trở về. Ngủ say cảnh giới, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cẩn thận bị ta nói chuyện thanh âm cho đánh chết a. Ngủ say cảnh giới Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.